Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Okay, giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Công kích đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên khiến cho Điền Ngọc không kịp chuẩn bị. Tuy nhiên, phản ứng của hắn rất nhanh, sắc mặt trầm xuống hướng về phía Đao Mang, đưa tay vỗ ra một trường. Hai cỗ lực lượng hùng dũng va chạm vào nhau, dư ba mãnh liệt nổ tung lan tràn ra bốn phía. Những dư ba này thế nhưng khác với thủy hỏa bình thường, dư ba của những pháp tắc va chạm vào nhau này đủ khiến cho không gian vặn vẹo, đụng vào cái là chôn vùi tất cả. Điền Ngọc không thể không kêu rên một tiếng, thân thể hơi lui về phía sau, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một vết rách. Thật ra thì, ở đây nếu thực lực đơn thuần nói cao nhất, phải kể tới Diệp Sương Hàn. Hắn nuốt hạt giống tình đạo của Tần Sơn Nguyệt, tuy nói là chúng ám toán, nhưng quả thực đã tiến vào vong tình chi đạo. So với ba gã khốn khổ vì tình kia, tự nhiên đều mạnh hơn nhiều. Cộng với Điền Ngọc lúc đó cũng vội vàng không kịp có sự chuẩn bị tốt nhất, đương nhiên sẽ bị thương. Đôi mắt Điền Ngọc nhíu lại nhìn chăm chăm Diệp Dương Hàn, trong miệng ngậm kẹo mút trầm trọng. Không nghĩ tới các người thế nhưng còn giữ đại hậu triều, là ta chủ quan. Diệp Dương Hàn ôm Tần Sơ Nguyệt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, vành mắt đỏ, trong mắt đầy vẻ đau lòng và tự trách. Sơ Nguyệt, là ta có lỗi với ngươi. Tần Sơ Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Dương Hàn, ta biết đó không phải ngươi, ta không trách ngươi. Ta không thể không cắt ngang một chút. Tần Vân một mực im lặng nãy giờ, đi tới nói. Tình thế trước mắt bây giờ đang cực kỳ nghiêm trọng, có quan trọng hơn nữa chính là tỷ ta đang bị thương. Còn đang bốc lên máu nóng sôi trào. Những lời buồn nôn các ngươi vẫn là bớt nhả ra một chút. Diễn cho ai xem hả? Tần Sông Nguyệt Diệp Sương Hàn lúc này mới im lặng. Diệp Sương Hàn nhìn Điền Ngọc, ánh mắt như đau mở miệng. Sư phụ, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu. Yêu trong miệng ngươi chẳng qua, chỉ là cái cớ dùng che giấu đi dã tâm và tội ác của mình. Tình yêu chân chính là có thể mang tới cho người ta lực lượng và dũng khí khó có thể tưởng tượng. Giống như vừa rồi, Sơ Nguyệt có thể vứt bỏ mọi thứ đi tới trước mặt ta. Điền Ngọc giận quá mà cười. Ngươi thì biết cái gì? Vi sư cần phải dạy ngươi sao? Tân Trọng Sơn mở miệng. Đệ tử của ngươi nói quả thực không sai. Ngươi căn bản không hiểu như thế nào gọi là yêu. Thạch Gia hét lên một tiếng. Bọn họ nói đúng, ngươi quả thực không hiểu. Đại trưởng lão Miễn Tương nói ra một câu cho đủ bộ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lại còn nói, ta không biết yêu. Điền Ngọc cười lớn lên một cách điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu giống như điên cuồng. Tuy nhiên cười xong thì hắn lại khóc. Hắn cảm thấy lời của đám người này có hai ý nghĩa, nhưng là không còn biết ý nghĩa nào. Hắn dường như quả thực không hiểu. Đau tim. Điều này càng khiến cho hắn phát điên. Xem các ngươi tự cho rằng là ăn chắc ta rồi. Khí tức quanh người Điền Ngọc hỗn loạn như là mưa to, híp mắt. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng vô cùng kinh người. Có một loại điên cuồng. Giọng trầm thấp khàn khàn phát ra. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời hắn lấy ra con sâu gióng kia, há hốc miệng ra. Sau đó cứ thế mà từ từ đưa vào trong miệng của mình. Nhớ vào hai ngày trước, hắn còn đang lo lắng, con thôn khí luyện đạo cổ này có dáng vẻ quá mập mạp, đưa vào trong miệng không biết có thể lọt qua cổ hay không. Mà bây giờ đã thành một con giun nhỏ, tự nhiên cũng là không còn lo lắng về phương diện này. Lúc đầu, ta không muốn đi tới một bước này, có điều các ngươi đã chọc giận ta thành công. Như vậy, ai cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn. Điền Ngọc gầm thét lên, nộ ra nụ cười khát máu, mở miệng. Đồ nhi ngoan của ta, nuôi ngươi lâu như vậy, đã tới lúc nên trả lại. Phệ tâm cỏ, khởi động. Sắc mặt Diệp Sương Hàn đột nhiên thay đổi, huyết mạch tàn thân chảy ngược, nổi đầy gân xanh. Khí tức trong nháy mắt giảm đi mấy phần, đồng thời còn đang trôi đi một cách nhanh chóng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Bên trong đôi mắt hắn hiện ra vô số tơ máu, giống như đang phải chống đỡ thống khổ to lớn.

thật không thể tin được loại lời này vậy mà có thể nói ra từ trong miệng của ngươi. Người áo đen kia lên tiếng mỉa mai, cười lạnh nói, bảo vật này lão tử chắc chắn có được, ai cũng không giữ được nó. Ta nói đấy. Lại vào lúc này, một tiếng bước chân đột ngột vang lên. Người tới dường như không chút ý định che giấu thân mình, đi tới cứ như một cách không để ý. Thần sắc người áo đen hơi ngưng trọng, có kinh hãi. Thần thức của mình thế nhưng không cảm nhận được từ sớm, nói rõ thực lực người tới chỉ sợ không tầm thường. Trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉnh ngay ngắn thân hình, đưa tay bày ra mấy pháp quyết ở xung quanh, bình tĩnh chờ đợi người tới. Dưới ánh mắt mọi người bên trong ánh trăng, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, kéo lấy cái bóng thật dài, đi tới gần từng chút một. Hai nữ tử, một trắng một đỏ, một như tiên nữ dưới ánh trăng lạnh lùng cao quý thánh thiện, tỏa ra ánh hào quang. Một vị khác thì như hỏa diễm trong bóng tối, mái tóc dài tung bay, làm cay mắt người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ở giữa các nàng thì có một nam tử trông rất bình thường, khí chất nội điếm, không có chút khí tức dao động nào, chắc chắn là một tên phàm nhân. Người áo đen tự nhiên không để tên nam tử, từ trên người hai nữ tử mơ hồ cảm nhận được cỗ uy hiếp ngập trời. Đám người Tần Trọng Sơn không hẹn mà cùng nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Đôi mắt sáng người nhìn chăm chăm ba người đang chậm rãi đi tới, kích động tới toàn thân run rẩy, nội tâm la hét. Cao nhân. Ban đầu Lý Niệm Phàm mang theo đắt kỳ hỏa phượng bên ngoài làm thí nghiệm về song phi thạch. Ba người tràn đầy phấn khởi, chơi tới quên cả trời đất. Còn tố ý chọn mấy tên tiểu yêu tiểu quỷ để Lý Niệm Phàm thử uy lực song phi thạch một chút. Kết quả, quả thực rất không tệ. Ở sau khi nghe thấy nơi này có động tĩnh to lớn, sinh lòng tò mò, lúc này mới cố ý chạy tới để xem. Lý Niệm Phàm nắm thật chặt song phi thạch vào trong tay, trong lòng có chút thấp thỏm và kích động. Hắn vừa rồi cố ý bàn giao với đát chỉ hỏa phượng, nếu tình hình có thể kiểm soát được thì đừng can thiệp, để song phi thạch tới giải quyết. Theo tới gần, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đám người Khổ Tình Tông ban ngày còn thưởng thức trà tán gẫu với mình đã bị kéo đến, đang bị nhốt vào bên trong cái lồng màu đen kia, đang nhìn ra ngoài, ánh mắt giống như đang kêu cứu. Còn có một người áo đen đang đứng trên cái lồng đó, nhìn một cái là biết đây là nhân vật phản diện. Đồng thời người áo đen này còn mang theo một mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào một cách cẩn thận, trông giống như thể một con mèo đen đang nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ mà nhìn chăm chăm một con chuột là mình vậy. Nội tâm Lý Niệm Phàm không thể không cảm thấy lo lắng. Có thể nhốt đám người Khổ Tình Tông vào trong lồng, đồng thời nhìn dáng vẻ rất ngư bức của cái tên này, thì khả năng cao tên này là một cao thủ. Chính mình nhất định phải cẩn thận, phải ứng đối một cách cẩn thận nhanh chóng trong bất cứ tình huống nào. Sau đó hắn thấy người áo đen đưa tay chỉ về đám người mình. Các người! Quả tim Lý Niệm Phàm đột nhiên đập lên dữ dội, còn tưởng rằng đây là động tác mở đầu cho việc phát động công kích người áo đen. Hắn mới lấy nguyên tắc, ra tay trước thì chiếm lợi thế. Hắn không do dự chút nào, tâm niệm khẽ động từ trong song phi thạch. Một đám hỏa diễm vàng rực đột nhiên xuất hiện chiếu sáng bầu trời đêm. Ở bên trong bầu trời đêm tạo thành một con hỏa phượng màu vàng kim, kêu to một tiếng, sau đó phá vỡ không trung bắn thẳng về phía người áo đen mà đi. Cảm nhận được uy lực khủng bố của hỏa diễm, người áo đen chỉ thấy sững sờ. Tình huống như thế nào? Vừa tới đã phóng ra đại chiêu sao? Còn nữa, ta một mực đề phòng hai nữ tử, tuyệt đối không nghĩ tới tên phàm nhân ở giữa kia lại biết gây chuyện như vậy. Phản ứng của hắn không chậm, hừ lạnh một tiếng đưa tay vung lên, áo choàng trên người đón gió mà lên, vần quanh thân hắn, hình thành tường bảo hộ. Không đúng, hỏa diễm này không đúng. Nhịp tim người áo đen đột nhiên đập lệch nhịp, càng lúc càng đập dữ dội, cảm giác rất nhạy bén, cảm nhận được sắp có tai họa xảy ra với mình một cách rõ ràng. Lông tơ trên toàn thân dựng ngược, ý lạnh từ đáy lòng dâng lên khiến cả người nổi hết da gà. Cản không nổi, hỏa diễm này ta chắc chắn cản không nổi. Hắn muốn chạy, nhưng lúc này rõ ràng là đã tới không còn kịp. Ở lúc hoán hoàn sợ bất lực nhìn chăm chăm vào hỏa diễm phượng hoàng kia phóng lớn một cách nhanh chóng, bẻ gãy nghiền nát, vần quanh thân chính là khí tức đại đạo. Khí tức đại đạo vô cùng, vô cùng, vô cùng kinh khủng. Tại sao? Có thể như vậy. Cái tên này, căn bản không phải phàm nhân. Soạt.

Ta mà trong thời kỳ toàn thịnh, ta cũng có thể miểu sát. Vào lúc này, Tần Sông Nguyệt, Tần Vân đã học được một bài học sống động. Hóa ra da mặt người thực sự là không quan trọng, vứt bỏ cũng chẳng sao. Lý Niệm Phàm hỏi tiếp. Đúng rồi, song phi thạch này các ngươi thế nhưng có hạn mức cao nhất gì không? Cái này à? Song phi thạch tự nhiên là có. Tần Trọng Sơn không cần nghĩ ngợi, vừa chuẩn bị nói ra hạn mức cao nhất của song phi thạch. Nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, cao nhân bài ra sẽ không theo lẽ thường. Hạn mức cao nhất thật đúng là khó nói. Nếu như mình hiểu sai ý của cao nhân, vậy người nhà mình chắc sẽ toi mạng. Hắn lập tức thẳng thừng đáp. Không có chứ. Hả? Lý Niệm Phàm nhịn không được lông mày nhíu lại. Ta đây đang hỏi ngươi, làm sao tới lượt ngươi hỏi ta? Hắn mở miệng. Tần lão, thật ra thì dọc theo con đường này, ta một mực bảo Hỏa Phượng và Tiểu Đát Kỷ rót pháp thuật vào trong, phỏng đoán cẩn thận, ước chừng khoảng 100 lần. Tuy nhiên vẫn như cũ không đo ra hạn mức cao nhất là bao nhiêu lần, cho nên tò mò một chút. Khoảng 100 lần, vậy mà còn có thể rót vào. Đại não Tần Trọng Sơn giống như bị búa nặng gõ một cái vào đầu, đầu ông vang lên, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Mọi người đều biết, hạn mức cao nhất của song phi thạch chỉ có 3 lần, có thể tồn trữ pháp thuật cho người mình yêu sử dụng. Theo loại này hiệu quả, có thể nói là rất nghịch thiên. Ở dưới rất nhiều tình huống còn muốn chân quý hơn so với trí bảo. Dù sao, đây là đòn sát thủ cuối cùng để cứu mạng. Giết ngược cho người yêu của mình. Tương đương mang theo lực phá hoại vượt cấp, mỗi một kích đều có thể thay đổi càn khôn. Làm sao không có hạn mức cao nhất? Tuy nhiên cái hạn mức này rõ ràng là không thể áp dụng trước mặt Lý Niệm Phàm. Chỉ là khoảng 100 lần, không thể nói là quá nhiều đi. Hơn nữa còn có thể tiếp tục tồn trữ. Cao nhân đây là mở rộng song phi thạch tới chiều sâu cỡ nào. Quan trọng nhất là cao nhân thế mà bảo Hỏa Phượng Đát Kỷ cùng rót vào bên trong. Cái này kinh khủng. Hai người thuật pháp khác biệt thế mà có thể rót vào bên trong một cái song phi thạch. Mẹ nó, có cần thiết phải vô lý như vậy không? Khoa học ở đâu? Không ngờ Tần Trọng Sơn giật mình một cái, cảm thấy sợ hãi không thôi. Còn may chính mình nhanh trí, tỉnh táo kịp thời. Nếu không thay đổi kịp thì hậu quả. Ôi, còn mẹ nó không dám nghĩ. Tử vong chưa bao giờ cách ta gần tới như thế. Thật ra thì cái này... Tần Trọng Sơn suy nghĩ nhanh chóng ho nhẹ một tiếng rồi nói. Ta cũng không biết có hạn mức cao nhất hay không, bởi vì rót pháp thuật vào vẫn chưa người nào có thể rót tới cuối, cho nên vừa rồi có chút thất lễ. Ồ, thì ra là thế. Lý Niệm Phàm gật đầu, giật mình sau đó tán thành. Bảo bối tốt, quả nhiên bảo bối tốt, có song phi thạch này, thủ đoạn bảo mệnh của ta lại có thêm rất nhiều. Ta lại bảo Hỏa Phượng Tiểu Đát Kỷ thả vào nhiều đại chiêu một chút. Ổn. Lực công kích của Hỏa Phượng và Tiểu Đát Kỷ, Lý Niệm Phàm là thấy được. Trong tay có song phi thạch, lực lượng công kích các nàng chính là lực công kích của ta. Lại thêm trên người mình có linh bảo hộ thể. Sau đó còn có công đức thánh thể phản vệ. Bà chữ, trâu về lòi. Từ lúc xuyên qua cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thỏa mãn. So về phòng ngự, công kích tự nhiên càng khiến cho người ta mê muội. Giống như vừa rồi Lý Niệm Phàm dựa vào bản lĩnh thực sự giải quyết người áo đen. Loại cảm giác này thực sự là thoải mái. Đây chính là cảm giác trở thành cường giả sao. Về phần những người khác thì rất tự giác ngậm miệng, căn bản không biết nên nói gì. Nói ra sợ sai. Không kịp lấp điếm thì cả nhà đi tong. Tuy nhiên vẫn có thể nghĩ. Thế này là tự vệ. Người đây rõ ràng là muốn mạng người. Bọn họ nhìn vào nụ cười trên mặt Lý Niệm Phàm. Trong lúc nhất thời nỗi lòng cảm thấy phức tạp. Đây có phải niềm vui thú đơn giản tự nhiên trong lúc dạo chơi phàm trần của đại lão không? Động một cái là cải thiện bất cứ khi nào và biến bản thân thành bất khả chiến bại theo ý muốn. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Đây chính là trong truyền thuyết một mực bật hách luôn luôn thoải mái sao? Lý Niệm Phàm như có điều suy nghĩ. Giới Minh sao? Thật đúng là không cố kỵ gì. Đối với Giới Minh, ở sau khi hắn tới Hạ Triều đã nghe người của Khổ Tình Tông Bạch Vân Quán nói, biết tên tuổi xấu xa bọn chúng, không nghĩ tới vậy mà gặp được nhanh như vậy. Xem ra đúng là chỗ nào cũng đúng tay vào, không kiêng nể gì cả. Tần Trọng Sơn mở miệng nói, đúng vậy à, theo tin tức chúng ta nhận được, Giới Minh vừa bắt đầu hoạt động còn rất bí mật. Hơn nữa, lúc mới bắt đầu cũng chỉ săn bắt người và yêu thú có tu vi không cao.